2.3.5 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng quy định hai phương pháp tính thuế áp dụng cho hai nhóm đối tượng nộp thuế. A. Phương pháp khấu trừ thuế. Công thức: số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ cho thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Trong đó, thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân cho thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ đó. Thuế giá trị gia tăng đầu vào bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm tổng tiền thuế giá trị gia tăng đã trả ở những khâu trước đó. Điều kiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Đối tượng nộp thuế phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau. Có sử dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn chứng từ để chứng minh được số thuế giá trị gia tăng đầu vào và số thuế đầu ra. Không rơi vào trường hợp bắt buộc phải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Khi nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng sẽ rơi vào một trong ba trường hợp. Thứ nhất, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào nhỏ hơn thuế giá trị gia tăng đầu ra, thì đối tượng nộp thuế sẽ được khấu trừ thuế đầu vào, tức là đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp tiền thuế cho phần chênh lệch giữa số thuế đầu ra trừ đi số thuế đầu vào đã nộp. Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng được thực hiện như sau. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hoạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng thì được khấu đầu vào và được khấu trừ tính theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định. Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh. Tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, kinh doanh toái, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cho bệnh viện, trường học, tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trừ ô tô sử dụng vào việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng sẽ không được khấu trừ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ. Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại theo quy định tại khoản 19 điều 5 luật thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ. Khoản 19 điều 5 luật thuế giá trị gia tăng quy định, hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của chính phủ, đồ dùng của tổ chức, cá nhân hàng hóa nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao, hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, hàng hóa dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, sẽ được khấu trừ toàn bộ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào sau khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung. Thời gian để kê khai khấu trừ bổ sung tối đa là 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh sai sót. số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí từ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa ở khâu nhập khẩu. Chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng. Thứ hai, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã nộp bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra phát sinh, thì đối tượng nộp thuế không phải nộp thuế giá trị gia tăng, vì số thuế phải nộp bằng không. Thứ ba, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã nộp lớn hơn số thuế giá trị gia tăng đầu ra, thì đối tượng nộp thuế sẽ được hoàn lại phần thuế giá trị gia tăng chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra. Lưu ý, để được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng, đối tượng nộp thuế phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào và phải phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra. Chính vì vậy, trường hợp đối tượng nộp thuế không nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào, tức hàng hóa dịch vụ đầu vào rơi vào trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng có phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ không được khấu trừ thuế. Nếu đối tượng nộp thuế đã nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào nhưng không phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra, tức hàng hóa dịch vụ bán ra là những hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng, thì đối tượng nộp thuế không được hoàn thuế. B. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên giá trị gia tăng. Nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ thể hiện tính ưu việt, vừa có lợi cho người nộp thuế, vừa đáp ứng yêu cầu về hành thu và quản lý của nhà nước. Thế nhưng, không phải đối tượng nộp thuế nào cũng đáp ứng được điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp khấu trừ. Cụ thể như đã nêu, để được nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, đối tượng nộp thuế phải sử dụng đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, với đặc thù của Việt Nam còn nhiều cá thể kinh doanh nhỏ lẻ như các cá nhân kinh doanh, hộ tiểu thương, việc yêu cầu các chủ thể này phải sử dụng đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ là điều hết sức khó khăn. Sự khó khăn này thể hiện, có thể họ là những chủ thể đã sử dụng chế độ hóa đơn, chứng từ của nhà nước nhưng hàng hóa, dịch vụ đầu vào của họ lại do những chủ thể chưa sử dụng chế độ hóa đơn, chứng từ cung cấp. Hoặc trường hợp, do tính chất của hoạt động sản xuất kinh doanh, họ không thể đảm bảo sử dụng đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của nhà nước, chẳng hạn như hoạt động bán lẻ hàng hóa. Như vậy, với các chủ thể này, nhà nước không thể sử dụng phương pháp khấu trừ thuế để tính thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp thuế của những chủ thể không đủ điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và hạn chế tình trạng thất thu thuế, pháp luật thuế giá trị gia tăng còn quy định phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam, chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định của nhà nước. Hiện nay, cá nhân là người Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hầu hết đều chưa sử dụng đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ. Vì vậy không có cơ sở để xác định số thuế đầu vào đã nộp hoặc số thuế đầu ra phát sinh. Những chủ thể này buộc phải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đây là điều bất lợi cho các cá nhân sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, vì pháp luật chưa có quy định cụ thể việc sử dụng hệ thống hóa đơn chứng từ đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam. Tổ chức cá nhân là người kinh doanh tại Việt Nam, không thành lập pháp nhân tại Việt Nam, chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Cơ sở kinh doanh bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh mua bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác các sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế với hoạt động này theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng. Xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó. Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra, trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra là giá thực tế mua, bán ghi trên hóa đơn, bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng. Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hóa, Dịch vụ mua vào bao gồm thuế giá trị gia tăng đã dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bán ra. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện chưa đầy đủ việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn, chứng từ làm căn cứ xác định thuế giá trị gia tăng, thì giá trị gia tăng được xác định như sau. Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện việc bán hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo chế độ xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ thì giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu nhân với tỷ lệ phần trăm giá trị gia tăng tính trên doanh thu. Tỷ lệ phần trăm giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác định giá trị gia tăng được quy định như sau. Thương mại phân phối cung cấp hàng hóa là 10%. Dịch vụ xây dựng, trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, 50%. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 30%. Chú thích 41. Điểm B khoản 2 điều 13 thông tư 06/2012 ngày 11 tháng 1 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NDCP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và nghị định số 121/2011/NDCP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ. Đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán thuế quy định tại Điều 38 Luật Quản lý thuế. Khi nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng sẽ dẫn đến 3 trường hợp. Nếu giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ là một số âm, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp ở khâu trước. Nếu giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bằng 0, cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng vì đã không phát sinh giá trị gia tăng trong khâu này. Nếu giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ là một số dương, cơ sở kinh doanh sẽ nộp số thuế giá trị gia tăng theo công thức trên. 2.3.6 Chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán giá trị gia tăng. A. Chế độ đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh, kể cả các công ty, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng trực thuộc cơ sở kinh doanh chính, phải đăng ký nộp thuế với cục thuế hoặc chi cục thuế nếu là cá nhân kinh doanh về địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, lao động, tiền vốn, nơi nộp thuế và các chỉ tiêu liên quan khác theo mẫu đăng ký nộp thuế và hướng dẫn của cơ quan thuế. Đối với cơ sở mới thành lập, thời gian đăng ký nộp thuế chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng có hoạt động kinh doanh, phải đăng ký nộp thuế trước khi kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế, nếu có sự thay đổi như sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, thay đổi sở hữu loại hình doanh nghiệp, giải thể, phá sản hoặc thay đổi ngành nghề, nơi kinh doanh, cơ sở kinh doanh cũng phải khai báo với cơ quan thuế chậm nhất là 5 ngày trước khi có sự thay đổi đó. Chế độ kê khai thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng phải kê khai thuế giá trị gia tăng từng tháng và nộp tờ kê khai thuế kèm theo bản kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra, làm căn cứ xác định số thuế phải nộp của tháng cho cơ quan thuế trong 10 ngày đầu của tháng tiếp. Trong trường hợp không phát sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ, thuế đầu vào, thuế đầu ra, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Cơ sở phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của việc kê khai. Thời điểm tính thuế giá trị gia tăng đầu ra phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp, hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa. Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng phải kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu, cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan thu thuế nhập khẩu. Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai nộp thuế theo từng chuyến hàng với chi cục thuế nơi mua hàng, trước khi vận chuyển hàng đi, trừ các trường hợp được miễn thuế giá trị gia tăng. Số thuế phải nộp đối với hàng hóa buôn, tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như điện nước, xăng dầu, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hàng hóa, kinh doanh vàng bạc đá quý ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa. Dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp trên doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hóa đơn. Đối với hàng hóa, dịch vụ mua lẻ, bản kê khai tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hóa đơn. Nộp thuế giá trị gia tăng. Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, các chủ thể nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước theo tháng. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp lớn, bình quân tháng từ 200 triệu đồng trở lên, phải nộp thuế theo định kỳ 5, 10 ngày một lần trong tháng. Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, nộp thuế giá trị gia tăng theo thông báo nộp thuế của cơ quan thuế, cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu hàng hóa, phải nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu cùng với thời hạn thông báo nộp thuế nhập khẩu. D. Quyết toán thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm. Năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. Các trường hợp xảy ra khi quyết toán thuế giá trị gia tăng. Số thuế phải nộp là một số dương. Cơ sở kinh doanh phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế. Số thuế phải nộp là một số âm, được trừ vào số thuế phải nộp kỳ tiếp theo. Số thuế phải nộp bằng không, không phải nộp thuế thêm. 2.3.7 Chế độ hoàn thuế giá trị gia tăng. Để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, khi số thuế mà họ có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước nhỏ hơn số tiền thuế mà họ đã nộp vào ngân sách nhà nước, thì họ được hoàn thuế. Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng. Đối tượng nộp thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng trong những trường hợp sau đây. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế nếu sau thời gian 3 tháng liên tục trở lên, có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết. Áp dụng cho cơ sở kinh doanh có đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu. Ví dụ, doanh nghiệp A kê khai thuế giá trị gia tăng có số thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra như sau. Đơn vị tính, triệu đồng. Tháng kê khai thuế. Tháng 3 năm 2012, thuế đầu vào còn khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang. Không. Thuế đầu vào được khấu trừ trong tháng là 200. Thuế đầu ra phát sinh trong tháng, 100. Thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc còn được khấu trừ trong kỳ là âm 100. Tháng 4 năm 2012, thuế đầu vào còn khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang là âm 100. Thuế đầu vào được khấu trừ trong tháng là 300. Thuế đầu ra phát sinh trong tháng là 350. Thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc còn được khấu trừ trong kỳ là âm 50. Tháng 5, 2012, thuế đầu vào khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang là trừ 50. Thuế đầu vào khấu trừ trong tháng là 300. Thuế đầu ra phát sinh trong tháng, 200. Thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc còn được khấu trừ trong kỳ là âm 150. Theo ví dụ trên, doanh nghiệp A lũy kế 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra. Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng với số thuế tối đa là 150 triệu đồng. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động. Nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới. Đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Trường hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư dưới 200 triệu đồng và 3 tháng chưa được khấu trừ hết, thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này. Trường hợp có ban quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện đăng ký, kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Trừ ban quản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính do doanh nghiệp trụ sở chính lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ thể dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, thì được xét hoàn thuế theo tháng. Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ trong nước, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh, xuất khẩu trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với số thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước trên tờ khai của tháng phát sinh. Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng, thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng. Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng đối với những hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong kỳ với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ. Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau. Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu, đối với gia công chuyển tiếp là cơ sở đăng ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài, đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa. Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh giải thể không phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự đầu án đầu tư, thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước. Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, hay còn gọi là ODA. Không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình dự án. Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó. Ví dụ, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng là 20 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, không hoàn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa. Dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. B. Thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng. Chỉ những cá nhân sau đây mới có thẩm quyền cho phép hoàn thuế giá trị gia tăng. Cục trưởng Cục Thuế xem xét ra quyết định hoàn thuế cho các đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng. Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định hoàn thuế cho các đối tượng và trường hợp đặc biệt khác. 2.4. Thuế bảo vệ môi trường. 2.4.1. Khái quát chung về pháp luật thuế bảo vệ môi trường. 2.4.1.1. Sự cần thiết phải ban hành luật thuế bảo vệ môi trường. Một cách khái quát, môi trường được hiểu là toàn bộ các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người. Đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật, theo Điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005. Theo đó, ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn của môi trường. Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, sẽ tác động tiêu cực đến đời sống vật chất, tinh thần của con người và cản trở sự phát triển kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với quá trình phát triển kinh tế cũng như sự tồn tại của chính bản thân con người, mô hình phát triển bền vững đã ra đời và được nhiều quốc gia theo đuổi và thực hiện. Theo đó, việc phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Ở Việt Nam, khái niệm phát triển bền vững đã được ghi nhận như sau. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Theo khoản 4 Điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005. Nói cách khác, bảo vệ môi trường là bảo vệ môi trường sống của con người, nên chống ô nhiễm môi trường chính là tự cứu mình. Đồng thời, môi trường được bảo vệ tốt thì kinh tế mới có đủ tài nguyên, nguồn lực đầu vào để phát triển một cách bền vững. Như vậy, bảo vệ môi trường là một yêu cầu mang tính tất yếu với các quốc gia muốn đạt mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, vấn đề bảo vệ môi trường đã được ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp lý quan trọng khác như Luật Bảo vệ Môi trường 2005. Cụ thể, Điều 29 Hiến pháp năm 1992 quy định: các cơ quan nhà nước, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các đoàn thể xã hội và tất cả các cá nhân phải tuân thủ các quy định của nhà nước về việc sử dụng hợp lý với tài sản tự nhiên, thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Nghị quyết số 41 NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ quan điểm về việc bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như sau. Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo vệ đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, nhằm thực hiện hiến pháp và nghị quyết của đảng để bảo vệ môi trường, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để bảo vệ môi trường như miễn giảm thuế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường. Chú thích 44. Điều 7 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt quy định mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chạy bằng năng lượng điện, năng lượng mặt trời chỉ bằng 50% và 70% mức thuế suất của xe ô tô cùng loại nhưng chạy bằng xăng. Pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định ưu đãi miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ vật liệu sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, lưu trữ vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Điều 13 Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp quy định các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất ưu đãi thấp nhất là 10% trong suốt thời gian hoạt động. Điều 14 quy định miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Tuyên truyền giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, bố trí các nguồn vốn ngân sách nhà nước để xử lý các vấn đề môi trường. Bên cạnh những chính sách khuyến khích bảo vệ môi trường thì nhà nước cũng có các chính sách để hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường như xử phạt vi phạm về ô nhiễm môi trường, thu phí bảo vệ môi trường, phí xăng dầu, phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. Chú thích 45. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện từ năm 2003 với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải gây nên, sử dụng nguồn nước sạch một cách tiết kiệm và hiệu quả. Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn được thực hiện từ năm 2007, bao gồm phí thu đối với chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại được thải từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được thực hiện từ năm 2006, thu vào các hoạt động khai thác khoáng sản gồm khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại, phí xăng dầu thu đối với các xăng các loại, dầu diesel, dầu hòa, dầu mazut, dầu mỡ nhờn. Chú ý, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, khi luật thuế bảo vệ môi trường 2010 chính thức có hiệu lực thì các quy định về thu phí xăng, dầu tại pháp lệnh về phí và lệ phí số 38/2001, xuyệt pháp lệnh UBTV-QH10 hết hiệu lực của thi hành. Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trên vẫn chưa làm giảm đáng kể mức độ ô nhiễm môi trường đang ngày một gia tăng do quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam. Nguồn thu từ các loại phí bảo vệ môi trường còn rất hạn chế, mới chỉ bù đắp được một phần nhỏ kinh phí mà nhà nước và xã hội phải bỏ ra để khắc phục những tổn hại về môi trường. Thêm vào đó, do mức phạt và phí xử phạt vi phạm môi trường còn thấp, nên chưa đủ sức răn đe doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận chấp nhận nộp phí và phạt để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh gây tổn hại môi trường, nhưng tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương đã đến mức báo động. Với những lý do nêu trên, sau một thời gian soạn thảo, chỉnh lý trên cơ sở nghiên cứu khoa học và ý kiến đóng góp của đông đảo các cơ quan chức năng, các chuyên gia và người dân, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Quốc hội đã thông qua luật thuế bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Rõ ràng, việc nghiên cứu và ban hành luật thuế bảo vệ môi trường với mục tiêu nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội, từ đó góp phần làm thay đổi hành vi của tổ chức, cá nhân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đầu tư, sản xuất và tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm bớt các tác động tiêu cực của sản xuất, tiêu dùng đến môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái về môi trường và tạo thêm nguồn thu cho hoạt động khôi phục môi trường là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại của Việt Nam và xu hướng phát triển kinh tế của thế giới.